Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đang là tháng 6 đúng là ngoài ruộng miêu phong lớn lên thời điểm. Lại không thấy Tích Vũ, mặt trời chói chang, không thấy U A Mơ Siêu Điên, thời thực hảo cũng thật không tốt, cây đa lớn phía dưới, vương gia thôn không ít người tụ tập ở cùng nhau thừa lương. Coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi, hôm nay sao nhẫm nhiệt. Trừ bỏ đầu xuân thời điểm hạ một hồi, này đến bây giờ một trận mưa cũng chưa hạ. Ai nói không phải đâu, ngày cánh đồng mà làm được mau, mỗi ngày đều đến đi gánh thủy. Nước luộc cũng không biết quát nhiều ít đi, nên sẽ không khô hạn đến phiên ta nơi này đi. Ta này trong lòng luôn là hốt hoảng thật sự, kia trong sông thủy. Cảm giác cũng thiển không ít, phi phi phi, miệng quạ đen nói bừa cái gì đâu, mấy trăm năm đều như vậy lại đây, cũng không nghe nói kia bến sông quá, nói là nói như vậy. Người này trong lòng cũng là có chút không đế, nếu không ta tìm thôn chính ra hỏi một chút. Ban đầu không cũng nháo quá một hồi tai ma, còn có thổ phỉ lừa ta lương thực, nhớ tới chuyện đó người nói chuyện không khỏi có chút thổn thức. Năm đó nhà nàng cũng đem lương thực mua, kia thật đúng là hối hận không thôi. Dựa vào đông mượn tây thấu lúc này mới chịu đựng tới, ta cũng cảm thấy nên hỏi hỏi. Ta nhìn cũng có chút không thích hợp nhi, mấy năm nay nhật tử nhưng không ban đầu hảo quá. Thuế má một năm quan trọng hơn một năm, nếu là thật gặp tai, đến lúc đó lấy cái gì nộp thuế, nhà môn người cũng sẽ không quản ta tao không tao tai. Không lương nhưng công đạo không được, được rồi đi, trông cậy vào hắn, hắn có thể làm cái gì cũng liền ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ngươi xem từ khi hắn đem quý thúc tễ xuống dưới sau. Có một việc giúp ta hoàn thành quá, nếu là quý thúc vẫn là thôn chính thì tốt rồi, ai nói không phải đâu, ngươi nói cuộc sống này sao. Đột nhiên như vậy không dễ chịu lắm đâu. Những cái đó đại lão gia cấp ta hạ như vậy trọng thuế liền tính cắn răng ngao một ngao cũng có thể. Quá đến đi xuống, này nếu là ông trời lại đuôi mù thật là lạc khẩn lưng quần đều không dễ chịu lắm cuộc sống này. Ai ai nói không phải, một ngày không mưa, ta ngày này lo lắng đề phòng, nhìn trong đất miêu không tinh thần đầu, gấp đến đậu người u. Cơm đều nuốt không đi xuống, ngươi nói đại hoa ra kia một mảnh mà loại cái gì? Thần thần bí bí còn không cho người tới gần, ngày đại cũng không thấy những cái đó đằng miêu đánh héo. Nhìn lớn lên nhưng thật ra không tồi. Không biết, nghe nói là quý thúc gia lão nhị vương thừa chí từ bên ngoài mang về tới. Vừa mới bắt đầu cũng không nhiều lắm, loại một hai cha, tất cả đều để lại làm loại. Lúc này mới có như vậy một mảnh, cũng không biết kia đại hoa đồ cái gì. Quái thật sự, ngày thường cũng không cùng ta tiếp xúc, nhân ra quái là quái. Nhưng người ta quá ngày mấy ta lại là ngày mấy. So không được, nếu là làm ta cũng có tốt như vậy nhật tử. Quái liền quái, đầu năm nay trừ bỏ không rời đi nam nhân nhà mình. Ai ly ai còn không phải giống nhau muốn sinh hoạt, sách, cũng là... Hảo không cùng các ngươi xả, ta lại đi tranh trong đất cách đó không xa thôn chính nghe các nàng nói. Tức giận đến mặt đều đen, hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi, lại là vương quý kia cẩu đồ vật. Trời sinh chính là tới khắc hắn, thật vất vả hắn đem người cấp loát đi xuống, cũng thành công đem chính hắn đỡ đi lên. Không được không thể làm hắn lại có cơ hội dẫm đến hắn trên đầu đi, hắn là ghen ghét. Rõ ràng hắn đều đem thôn chính vị trí đoạt lấy tới. Sao kia vương quý gia nhật tử ngược lại lướt qua làm tốt. Thiếu chút nữa không đem hắn tức chết này những miệng rộng tử mỗi ngày lấy hắn cùng vương quý so. Còn làm thấp đi hắn. Hắn trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Tổng nghĩ giành thắng lợi một đầu. Đem vương quý áp xuống đi xả giận không được. Hắn đến tưởng cái biện pháp đem thôn dân tâm lại lần nữa lung lạc lại đây. Bằng không vị trí này hắn cũng ngồi không vững chắc như vậy nghĩ. Đi càng là vội vàng. Hắn đi lên sau cũng không phải cái gì cũng chưa thành. Ít nhất cùng huyện nha mấy cái làm việc đều chín mặt. Ngày thường cũng ăn qua mấy đốn rượu tranh chữ phô. Lão gia tử cầm rốt cuộc bồi tốt bánh bao đậu cầu đồ. Cười đến kia kêu một cái thỏa mãn, lão gia tử ngài này họa, lão gia tử không biết là không nghe thấy. Vẫn là sao bạc sờ mó, người liền đi nhanh rời đi, trong tay họa lấy cẩn thận sợ lộng phá đi, bao bao nương kia đồ lười dùng chính là giống nhau giấy. Không hảo bảo tồn, hắn hoa giá cao tiền thỉnh tay nghề tốt nhất sư phụ già. Phế đi hảo chút thời gian lúc này mới chuẩn bị cho tốt. Nhưng không được hảo hảo bảo hộ mà, hắn còn tính toán lấy về đi không gì sự thời điểm hảo hảo xem đâu, đang muốn hỏi một chút họa. Này họa người tài ba là thần thánh phương nào trưởng quầy. Thấy hắn đi xa, có chút mất mát lắc lắc đầu, hắn thiện họa cũng hỉ họa, nguyên bản còn nghĩ hỏi thăm ra vẽ tranh người, hảo kết giao một vài. Như bây giờ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thật không hiểu là cái dạng gì nhi người. Có thể đem người họa như thế rất thật rất sống động, nghĩ kia bức họa bộ dáng. Không khỏi đề bút trên giấy huy động lên, nhìn cuối cùng thành quả. Trong miệng lẩm bẩm mơ siêu, có chút cảm giác, chỉ là kém chút, đồ hắc địa phương, nùng thành một mảnh mất tự nhiên. Không có hắc bạch quá phận minh, bút thượng mặc nhỏ giọt nhuộm đẫm mở ra. Từ nùng đến thiền, trình tự rõ ràng như si như say người tựa hồ minh bạch cái gì. Lại dính khắc nhan sắc mặc vẽ vài nét bút hoặc nhẹ hoặc trọng. Linh quang chợt lóe bừng tỉnh đại ngộ, phô khai tân giấy vẽ sơn bên kia lục ra nhà cửa diễn võ trường, lục ra hai cha con ngươi tới ta đi. Đánh vui sướng tràn trề, lục vân hằng kiếm thẳng chỉ hắn cha lục tướng quân yếu hại. Một hồi tỉ thí lúc này mới ngừng lại, lục cha lại là kiêu ngạo lại là có chút cảm thấy xấu hổ buồn. Bực, hỗn trướng tiểu tử thân cha đều dám đánh, quá không cho hắn này cha mặt mũi. Kiều thị thấy bọn họ đánh xong, một bên ghét bỏ lại ẩn ẩn cao hứng cấp nam nhân nhà mình lau mồ hôi đi. Lục Vân Hằng đứa con trai này thành công bị quên đi sau đầu, lục cha lúc này mới cảm thấy hòa nhau. Một thành, ít nhất hắn còn có tức phụ a, nhi tử nhưng không có, cười cười hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, Hằng nhi cha không ở thời điểm chính là phát. Sinh chuyện gì, vì sao ngươi kiếm trở nên như thế sắc bén, dứt khoát lưu loát thả càng thêm tàn nhẫn, đương nhiên phía sau câu kia không hỏi ra tới, cũng không. Lục Vân Hằng đạm nhiên một câu. Lướt qua cho hắn đệ khăn Lâm Uyển Nhi trực tiếp rời đi, Phốc Kiều thị thình lình cười lên tiếng. Như là cảm thấy không thế nào hảo lại che miệng, lục cha bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngốc tức phụ, này nếu là gả cho một cái hoa tâm, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. May mắn hắn hảo tâm đem nàng cưới đã trở lại. Ân, hắn quả nhiên là cái có đảm đương hảo nam nhân, mất mặt mũi Lâm Uyển Nhi cắn môi. Khuôn mặt nhỏ đều trắng, trong lòng buồn bực không thôi, khí Lục Vân Hằng khó hiểu phong tình, cũng khí Kiều thị bỏ đá xuống giếng như là ở trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình. Lâm Uyển Nhi hồng hốc mắt lại thẹn lại bực bội mặt chạy, nàng làm sao vậy? Kiều thị mờ mịt không biết nhìn nam nhân nhà mình, không có gì. Tiểu cô nương ra ra tâm tư trọng, nghĩ đến cũng nhiều, không liên quan chuyện của ngươi. Nga Kiều thị cũng không ở dối dám, dù sao nàng cũng không thích này nữ tử tướng công. Trong chốc lát ngươi dẫn ta đi trấn trên đi dạo đi. Ngươi đều đã lâu không có bồi ta đi một chút, Kiều thị ngượng ngùng một câu. Như là có chút ngượng ngùng, hành a, một thân hãn ta đi trước đổi kiện xiêm y, một lát liền bồi ngươi đi. Lục Tước vui vẻ đáp ứng. Kỳ thật trong lòng cũng có chút áy náy nhiều năm như vậy bọn họ phu thê chung đụng thì ít mà xa. Cách thì nhiều, xác thật ủy khuất hắn tức phụ thật sự a, thật tốt quá, ta đây đi trước chuẩn bị, nói liền hấp tấp hướng trong phòng đi, Lục Tước thấy nàng vui vẻ. Cũng là thoải mái cười, tức phụ vẫn là 10 năm như một ngày chiêu hắn vui mừng a. Vợ chồng hai người lại lần nữa ra tới thời điểm từng người đã đổi mới y. Lục Tước kia vẻ mặt bị Kiều thị ghét bỏ không thôi, râu quai nón cũng bị hắn tự mình cạo rớt. Cả người nhìn qua tuấn lãng lên, một thân nhã bạch trường bào. Nếu là không nói tuyệt đối không ai có thể nhìn ra hắn đã từng là một cái rong ruổi chiến trường. Thiết Diện tướng quân, Kiều Thị nhìn thu thập tinh thần lưu loát nam nhân nhà mình. Mặt không tự giác có chút nhiệt, tướng công vẫn là như vậy đẹp, không bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm tuổi trẻ, nhưng là càng nhiều một phân ổn trọng, cảm giác đặc biệt đáng tin cậy, đi thôi. Phu nhân, Lục Tước vươn giày rộng trong tay, vẻ mặt ôn nhu ấm áp cười. Tốt, phu quân, Kiều Thị có chút thẹn thùng đem bảo dưỡng thực tốt trắng nõn tay phóng trên tay hắn, bị nắm lấy. Kia một khắc, phanh phanh phanh loạn nhảy tâm an ổn xuống dưới. Kiều Thị kiêu ngạo ngẩng đầu, có cái gì hảo thẹn thùng, đây là nàng nam nhân, bọn họ là phu thê. Quang minh chính đại, phía sau bị bắt nhìn một hồi ân ái Lục Bình Lục Tề hai người. Cười đến có chút cứng đờ, bọn họ có phải hay không cũng nên tìm cái tức phụ nhi, Lục Thúc kiểu gì vẫn là trước sau như một ân. Ái, ai nói không phải, bất quá ta kiểu gì tốt như vậy nữ tử, Lục Thúc nhưng không được nhiều đau một ít mà, bằng không đừng nói lão đại không thuận theo, ta cũng là giống nhau. Kiều Thị đãi bọn họ hai thật sự thực hảo, chưa bao giờ có đem bọn họ trở thành người ngoài, thư phòng đất liền Vân Hằng ngồi ở án trước không? Biết ở tự hỏi cái gì? Mày hơi hơi trâu, trong đầu hiện lên một đạo đạm nhiên thả lười nhác thân ảnh, công tử. Uyển Nhi cho ngươi nấu chút, Lâm Uyển Nhi bưng chút ăn đi đến. Đảo qua phía trước ủy khuất, thần sắc ôn nhu nhìn Lục Vân Hằng, đi ra ngoài. Lục Vân Hằng không vui nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói đến, cái gì? Cút đi, lạnh lùng sắc bén, lại lần nữa vô tình rơi xuống đuổi đi lệnh, Lâm Uyển Nhi cắn môi. Vẻ mặt ủy khuất, công tử vì sao như thế đối Uyển Nhi? Uyển Nhi rốt cuộc làm sai cái gì? Uyển Nhi chỉ là tâm duyệt công tử, huống hồ Uyển Nhi đã là công tử người. Vì sao phải như thế lãnh đãi Uyển Nhi kiều kiều nhu nhu lên án? Trong mắt nhẹ nhẹ tình ý biểu lộ, nước mắt liên liên, nhìn thập phần chọc người chiều mến, nếu là giống nhau nam tử phỏng chừng đã tiến lên ôn nhu trấn an. Đáng tiếc nàng trước mắt chính là Lục Vân Hằng, hắn không có tâm. Hoặc là hắn tâm căn bản không ở nơi này, ta người. Lục Vân Hằng khẽ cười một tiếng nhìn nàng, có chút trào phúng nói, ý vị không rõ, Lâm Uyển Nhi lại là cả kinh. Chẳng lẽ hắn biết ngày ấy sự? Không, sẽ không, nếu là biết đến lời nói. Nàng căn bản liền vào không được Lục gia, bình tĩnh. Bình tĩnh Lâm Uyển Nhi ngươi đã muốn chạy tới này một bước. Vạn không thể hủy hoại đi, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Đại để là quá mức dùng sức thế nhưng tràn ra một mặt hồng. Nhìn ủy khuất lại quật cường, công tử ngươi liền tính không mừng Uyển Nhi. Cũng không thể như thế làm tiện Uyển Nhi, người như vậy muốn Uyển Nhi như thế nào tự xử thương tâm muốn chết nói xong. Che mặt mà đi, vốn tưởng rằng hắn sẽ đuổi theo ra tới. Lâm Uyển Nhi khóc đến thương tâm cũng cố tình thả chậm bước chân. Nhưng mà không có, phía sau trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có này một sân hoa hoa thảo thảo khai đến chính diễm. Gió thổi qua lung lay. Tựa hồ ở cười nhạo nàng tự mình đa tình, đáng chết Lục Vân Hằng. Vì sao phải như vậy ý chí sắt đá? Lẩm bẩm tự nói một câu, bỗng nhiên lại cười cười, đạm nhiên ra bên ngoài đi. Hết chương.